Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2735, ngươi tới. Âu Quốc Vương Thành, Lubin thân vương binh mã đã tiếp công liên tiếp thành mười mấy ngày. Ở bọn họ tiếp công liên tiếp đánh mười mấy ngày sau đó, bọn họ đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn họ dẫu sao binh mã rất nhiều, nội tình thâm hậu, đánh thời gian vượt dài, bọn họ lại càng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Hôm nay Vương Thành có thể nói là tràn ngập nguy cơ, có lẽ không tới mấy ngày Vương Thành cũng sẽ bị công phá. Ngày này hoàng hôn, quân phản loạn rốt cuộc lui xuống, bọn họ như cũ không có thể công hạ thành trì, nhưng mà bọn họ biết không tới mấy ngày, bọn họ là có thể dẹp xong, cho nên bọn họ rất hưng phấn, mà ở nơi này chủng trong hưng phấn, bọn họ còn có một cổ cuồng nhiệt, cái này một cổ cuồng nhiệt để cho bọn họ thay đổi vô cùng điên cuồng. Bọn họ bây giờ giống như là đánh máu gà vậy, chỉ cần công thành, liền đặc biệt hưng phấn. Ophelia nữ hoàng có một ít mệt mỏi, làm chiến sự lúc kết thúc. Ophelia nữ hoàng liền trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Nàng trên y phục tràn đầy vết máu, những cái kia đều là hắn bên người tướng sĩ máu. Nàng là một rất thích sạch sẽ người, nhưng nàng đã mấy ngày không có đổi rửa quần áo. Nữ hoàng bệ hạ, ngài hồi cung nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho thần là được. Thân tín của hắn hy vọng nàng có thể đi về nghỉ. Bất quá Ophelia nữ hoàng nhưng là khoát tay một cái, nói, ta hồi cung đổi một chút quần áo, sáng mai ta sẽ chạy tới. Cái này thành trì, nàng giao cho ai cũng không yên tâm. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoài nghi những người này đối với hắn trung thành, mà là hắn biết hắn không thể rời đi. Hắn bây giờ chính là những thứ này tướng sĩ người tâm phúc. Nếu như người tâm phúc không ở nơi này, bọn họ còn có cái gì tâm tư đánh giặc? Ophelia hoàng như vậy sau khi phân phó xong, hắn liền trực tiếp trở lại vương cung. Đi tới vương cung, tiểu vương tử Âu Đường liền vội vàng chạy tới. Mẫu hoàng, chúng ta có thể đánh bại những quân phản loạn kia sao? Tiểu vương tử tuổi không lớn lắm, chỉ có mấy tuổi, có thể nói là chưa hết ngây thơ. Bất quá hắn thuở nhỏ thông minh, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng tương đối hiểu. Bọn họ Âu Quốc Vương Thành chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe được Âu Đường lời này, Ophelia nữ hoàng trong lòng đột nhiên có chút không phải mùi vị. Nước mắt không nhịn được chỉ muốn chảy xuống, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng không phải một người đàn bà bình thường, hắn là Âu Quốc nữ hoàng. Hắn là Âu Quốc nhất người có quyền thế. Nàng không thể khóc. Trên đời này tất cả người phụ nữ đều có thể khóc, duy chỉ có nàng không thể. Nàng đem tiểu vương tử Âu Đường kéo vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy tiểu vương tử rất giống Tần Thiên. Hắn ánh mắt rất giống, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đánh bại những quân phản loạn kia. Người mẫu thân ta, lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu chinh chiến bốn phương, cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng đang gạt người, bởi vì liền nàng mình cũng không biết mình lần này là không là có thể đánh bại quân phản loạn. Nhưng mà ở mình nhi tử bên cạnh, hắn không thể không nói như vậy. Tiểu vương tử Âu Đường nghe nói như vậy sau đó, cũng không có đặc biệt hưng phấn. Hắn ngược lại rất bình tĩnh cười một tiếng. Ta tin tưởng mẫu hoàng nói. Mẫu hoàng nói có thể đánh bại quân phản loạn, chúng ta liền nhất định có thể đánh bại quân phản loạn. Mẹ con trai hai người đã mấy ngày không có đoàn tụ, cho nên tiểu vương tử Âu Đường ở chỗ này đợi hồi lâu. Sau thời điểm nửa đêm, Ophelia nữ hoàng mới rốt cục nghỉ ngơi một lát. Bất quá, trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng liền đứng lên, vội vàng hướng cửa thành nơi đó chạy tới. Mà hắn chạy tới nơi này sau đó không bao lâu, Lubin Thân Vương liền dẫn binh mã của mình chạy tới. Hắn phải tiếp tục công thành. Nữ hoàng bệ hạ, đều đã lúc này, ngươi như cũ không chịu đầu hàng sao? Ngươi như đầu hàng, ta có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, thậm chí liền ngươi mà tánh mạng của con, ta cũng có thể tha hắn. Có thể nếu như ngươi không chịu đầu hàng mà nói, chờ ta công phá cửa thành, có một số việc, có thể thì không phải là ngươi ta có thể khống chế. Lubin Thân Vương có công hạ thành trì chắc chắn, nhưng nếu như có thể lừa gạt Ophelia nữ hoàng đầu hàng nói, vậy hắn dĩ nhiên là phải dùng cái biện pháp này, bởi vì là như vậy, bọn họ hai bên cũng có thể ít chết một số người. Mà cùng hắn nắm trong tay một ít, những người này cũng đều là binh mã của hắn à. Ophelia nữ hoàng đứng ở trên cổng thành, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Lubin Thân Vương đang suy nghĩ gì? Hắn rất rõ ràng, hắn nhưng cho tới bây giờ không tin Lubin Thân Vương nói những lời này. Đầu hàng liền thả bọn họ mẫu tánh mạng của con. Điều này sao có thể? Chỉ sợ cửa thành một khi mở ra, những thứ này quân phản loạn liền sẽ xông vào giết bọn họ mẹ con trai. Lubin Thân Vương muốn làm cái này Âu Quốc Hoàng đế. Hắn tự nhiên không thể nào để cho mình còn sống, càng không thể có thể để cho mình nhi tử còn sống. Hơn nữa, hắn Ophelia nữ hoàng là một hết sức người cao ngạo. Nàng quyết không cho phép mình đi làm tù nhân. Nói cách khác, nàng cho dù chết, vậy phải chết oanh oanh liệt liệt. Nàng cũng không nói lời gì, chỉ là giơ lên vũ khí trong tay mình, hướng dưới thành Lubin Thân Vương chỉ. Nàng cũng không cần nói gì, chỉ một cái như vậy động tác, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn làm xong cái này sau đó, Lubin Thân Vương nhất thời cũng có chút nổi nóng. Cái này Ophelia nữ hoàng là đang làm nhục hắn à? Là căn bản không cầm hắn coi ra gì à? Là một tên người đàn ông, đây chính là hắn sỉ nhục. Hắn rất tức giận, người đâu? Cho ta công thành, cho ta công thành. Lubin Thân Vương uống mấy tiếng sau đó, những quân phản loạn kia liền một lần nữa điên cuồng vọt tới. Bọn họ khí thế rất khổng lồ, trên cổng thành binh mã nhưng tương đối phải kém liền một ít. Mấy ngày nay bọn họ cũng không thế nào nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn họ là có một ít mệt mỏi. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là mệt mỏi nói, vậy còn dễ nói một chút. Bọn họ chân chính thiếu hụt chỉ là một hy vọng, một cái tín niệm. Bọn họ rất nhiều người đều biết, bọn họ sợ là không phòng giữ được vương thành. Không phòng giữ được vương thành, còn như thế nào lên tinh thần đi thủ? Trên đời này, biết rõ không thể là mà thôi người, cũng không phải là rất nhiều. Hai bên chiến một buổi sáng, lúc xế chiều, bên trong thành binh mã liền có chút không phòng giữ được. Không ít quân phản loạn tấn công liền cổng thành, mặc dù bọn họ rất nhanh liền bị Ophelia binh mã cho đánh lui. Có thể quân phản loạn còn đang không ngừng xông lên cổng thành. Dựa theo loại chuyện này để tính, qua âm được bao lâu, bọn họ liền sẽ công hạ tòa thành trì này. Vương thành, sợ là thật không phòng giữ được. Ophelia nữ hoàng trong lòng có chút đau buồn, nàng đổ không sợ chết. Nàng chỉ là có chút lo lắng Âu Đường. Nàng còn rất nhỏ à, còn chưa từng gặp cái này nhiều màu rực rỡ thế giới. Hắn hẳn tiếp tục còn sống, đi hưởng thụ sinh hoạt. Có thể nếu như thành phá mà nói, hắn sợ là hẳn phải chết chứ. Xông lên cổng thành binh mã càng ngày càng nhiều. Ophelia nữ hoàng nơi này tình huống càng ngày càng không ổn. Mà ngay tại lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái nhiệt khí cầu. Ngay sau đó, có vật gì từ nhiệt khí cầu lên rơi xuống. Tiếp theo thì có ủng ủng tiếng vang truyền tới. Đó là thuốc nổ tiếng nổ. Ùng ùng, ùng ùng. Cái thanh âm này một mực vang lên hồi lâu. Ophelia nữ hoàng nhìn nhiệt khí cầu lên người đàn ông, đột nhiên sững sốt một chút.